Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1513, chương 1514, truy kích Bi Tinh Đại Đế. Eden Đại Đế cưỡi ngựa trốn. Đại Đế cưỡi ngựa, nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Hứa Tiểu Lan, Chu Húc Trạch, Tư Đồ Phượng, sắc mặt đồng thời biến đổi. Mỗi người thi triển thần thông đuổi theo. Eden Đại Đế ha ha cười to. Các ngươi cho dù có bốn cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng vây giết ta thì thế nào? Ta căn bản không quan tâm. Các ngươi lại không ta con ngựa chạy nhanh. Hắn một bên cưỡi hỏa diễm huyết mã, một bên mặt lộ giễu cợt nhìn phía sau. Hỏa diễm huyết tốc độ ngựa độ cực nhanh, ở trên không giống như một đạo hồng sắc lưu tinh xẹt qua trường không. Nhưng là một tiếng phượng minh vang dội cửu thiên, phượng hoàng dương cánh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đi theo Eden Đại Đế sau lưng. Hứa Tiểu Lan một thân thanh y vù vù, đứng ở phượng hoàng phần lưng, sát ý ở trong khoảnh khắc tràn ngập. Long tước kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, chiết xạ sấm nhân hàn mang. Eden sắc mặt của Đại Đế đại biến. Cái gì? Ta đây sắp nhập vào cực phẩm mã hồn, lấy tinh hạch huyết tâm chế tạo 9000 sau mới thành công luyện ra chạy trốn hình thần khí. Tốc độ lại không kịp nổi một con phượng hoàng. Mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân, Eden Đại Đế lại cũng không để ý do dự, mặt lộ quả quyết dưới đất một cái trọng yếu quyết định. Cháy lên đi, ta Hãn Huyết Thần Mã, dâng ra ngươi cuối cùng sinh mệnh, nở rộ ngươi lộng lẫy nhất mã sinh, trở thành chạy nhanh nhất mã. Eden Đại Đế ở chạy đằng mã đầu, khắc họa một cái tiểu hình trận pháp. Hãn Huyết Thần Mã trong lúc bất chợt rên rỉ một cái âm thanh. Gào khóc gào, trên người nó ngọn lửa trở nên càng đậm đà đỏ thẫm. Từng cái hồng sắc đường vân ở trên thân mình xuất hiện, như mạch máu một dạng nội bộ có năng lượng nhanh chóng lưu động. Tựa hồ đang chèn ép nó toàn bộ tiềm năng. Hãn Huyết Thần Mã cũng vào giờ khắc này, trong lúc bất chợt bộc phát ra không tưởng tượng nổi tốc độ. Vèo, nó so với lưu tinh còn nhanh hơn, giống như một đạo hồng sắc điện quang ngang qua trường không, trong nháy mắt biến mất ở không trung. Phượng Hoàng kinh hô một tiếng, không ngừng quơ múa cánh, mỗi một lần vỗ cánh cũng có thể vượt qua mấy trăm dặm. Muốn đuổi kịp đối phương, nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhìn đối phương mã thí cổ càng ngày càng xa. Được rồi, Tiểu Hoàng, đừng đuổi theo. Hứa Tiểu Lan thấy vậy khuyên nhủ rồi Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trước chiến đấu vốn là hao phí rất nhiều lực lượng, còn như vậy đuổi tiếp, mã không đuổi kịp, nó khả năng trước hết mệt chết đi được. Lúc này, Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng mới chạy tới. Tiểu Lan, theo mất rồi sao? Chu Húc Trạch có chút không cam lòng nói. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ đầu. Eden Đại Đế đưa hắn chạy thoát thân thần khí trực tiếp tế hiến xuống, đổi lấy không ai sánh bằng chạy trốn tốc độ. Ta Phượng Hoàng không đuổi kịp hắn mã. Hai người nghe được Phượng Hoàng lại không đuổi kịp đối phương mã, khóe miệng cũng không nhịn được kéo ra, nhưng lấy lại tinh thần, nghĩ đến đối phương ngựa tốt ngạt là thần khí, hơn nữa còn là trực tiếp bị tế hiến xuống, lấy tự bạo một cái thần khí làm giá, mới đạt được loại này chạy thoát thân tốc độ, bọn họ ngược lại cũng thích hoài một ít. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng là ảnh hưởng chiến cuộc trọng yếu nhất nhân tố. Hắc Y Nhân Đại Đế chết, Eden Đại Đế lại chạy, tiếp theo Bi Tinh Đại Đế, hy vọng Thiên Đế có thể đồng phục nó đi. Chu Húc Trạch mặt lộ mong đợi nói. Hắn ngay từ đầu đối mặt Bát Đại Thiên Nhân tộc nguyên soái liền hao phí rất nhiều lực lượng, bây giờ còn đã thụ thương không ít. Bây giờ đã không có cái kia lực lượng tiếp tục tham dự hợp đạo cấp bậc chiến đấu. Đương nhiên, quần đấu thời điểm, làm cửa mặt, hù dọa một chút đối phương vẫn là có thể. Ba người một phượng hoàng, bắt đầu hướng Bi Tinh Đại Đế phương hướng bay đi. Bi Tinh Đại Đế vẫn ở chỗ cũ chạy trốn chính giữa. Thiên Đế đi theo sau lưng, một bên truy kích, một bên liên tục trói buộc, phong trấn, công kích nó, khiến nó khổ không thể tả. Thiên Đế, ngươi liền buông tha đi, như ngươi vậy ngoại trừ ra mấy hơi thở, còn có thể làm khó dễ được ta. Đối đãi với ta đem về hư linh khu vực, nơi đó chính là ta thiên hạ, ngươi thì càng thêm không làm gì được ta rồi, còn không bằng trở về, đem Eden giết. Bi Tinh Đại Đế hướng về phía thân hậu Thiên Đế mở miệng nói. Thiên Đế không nhịn được cười nói. Eden Đại Đế bị bốn cái hợp đạo vây quanh. Hắn thế nào trốn? Bi Tinh Đại Đế tiếp tục bán đồng đội đạo. Hắn có chạy trốn thần khí Hãn Huyết Thần Mã. Nếu là ép hắn sử dụng món đó pháp bảo, kia bốn cái không nhất định ngăn được hắn. Ồ, như vậy phải không? Thiên Đế gật đầu một cái, sắc mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là ta như cũ cảm thấy, hẳn đem ngươi giết đặt ở vị thứ nhất, ngươi nguy hiểm tính so với Eden Đại, ta chỉ là một tiểu tinh tinh a, ngươi làm gì vậy với tiểu tinh tinh gây khó dễ? Bi Tinh Đại Đế bi phẫn nói, cả người gai nhọn thu hồi, lộ ra tròn vo lại lóe lên tinh thần huy hoàng bên ngoài thân. Mặt đầy người hiền lành bộ dáng, Thiên Đế ha ha cười lạnh, lại vừa là tát qua một cái. Oanh, Bi Tinh Đại Đế bị chụp thân thể tan rã, nhưng lại mượn Thiên Đế trưởng kính, lại lấy càng nhanh chóng độ hướng xa xa chạy trốn. Muốn chạy trốn, Thiên Đế cười lạnh một tiếng, hai tay kết xuất một cái đế ấn, sau đó lại lấy ngược lại thủ thế kết xuất một cái đế ấn. Kỳ lạ, sóng gợn bắt đầu ở thiên địa kích động, một cổ sức mạnh to lớn bao phủ lên ngàn dặm, thay đổi không gian cùng phương vị, càn khôn đổi ngược, vèo, một tiếng, đang ở đi tiếp trung Bi Tinh Đại Đế, bị một cổ lực lượng bọc lại, cảm giác một trận vật đổi tinh di, khi nó lần nữa tinh thần phục hồi lại là, lại phát hiện mình lại cùng Thiên Đế trao đổi vị trí. Cầm thảo. Nó trực tiếp nổ cái thô tục, lúc này thay đổi bay về phía quỹ tích, nhưng trong chớp nhoáng này khoảng cách gần hơn, Thiên Đế đã nắm chặt cơ hội xuất thủ, một ngón tay chợt hướng Bi Tinh Đại Đế thân thể đâm tới. Ánh sáng màu trắng xuyên thủng hư không, trực tiếp đem Bi Tinh Đại Đế thân thể cũng xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Gào khóc gào, ô ô ô. Bi Tinh Đại Đế khóc lớn tiếng khóc, tựa hồ rất thương, thân thể hắn rất kỳ quái, bị thương, cũng không chảy máu, vẻn vẹn giống như khí cầu như thế, có năng lượng tiêu tán. Thiên Đế thấy Bi Tinh Đại Đế đang thút thít, lập tức đổi lại lực lượng phòng ngự. Bi Tinh Đại Đế khóc tỉ tê rất khủng bố, trong thanh âm ẩn chứa năng lượng, có thể sống miễn cưỡng đem người cho khóc chết. Nghe nói càng thống khổ càng bị thương, sẽ khóc được càng thảm, khóc càng thảm, uy lực lại càng lớn. Bi Tinh Đại Đế thân thể bị mặc lỗ thủng, một bên trốn, một bên khóc. Đang lúc này, trên người nó đột nhiên truyền tới một cổ cực kỳ mãnh liệt tiêu chảy cảm. Gặp quỷ tiêu chảy cảm, nó liền cái mông cũng không có. Tại sao có thể có tiêu chảy cảm? Ngay sau đó, càng đáng sợ hơn sự tình tới, nó bị Thiên Đế đâm một cái lỗ thủng to thân thể, lại có năng lượng từ cửa động kia trung phún ra ngoài, phát triển mạnh mẽ. A, Bi Tinh Đại Đế bị dọa sợ đến hét dầm lên. Trong lúc bất chợt, trong cơ thể năng lượng điên cuồng trôi qua, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Cái này còn không xong, Bi Tinh Đại Đế còn chưa tỉnh lại, vô cùng bi thương như sông lớn như vậy băng đằng. Ô oa ô ô ô. Vốn là thích khóc Bi Tinh Đại Đế, trong lúc bất chợt khóc tan nát tâm can. Khoảng cách nó tương đối gần Thiên Đế, bị đột nhiên xuất hiện kinh khủng thanh âm năng lượng đánh cho hộp máu bay ngược. Tốt cường đại bi thương lực. Thiên đế sắc mặt kinh hãi nói, bi tinh đại đế thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đang lúc này, xa xa một vệt bóng trắng nhanh chóng đến gần. An Lâm mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng trong tay lại có một cái màu đen đậm thần ấn rạng người rực rỡ. Đừng trốn, ăn ra một cái, phong thiên thuật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,